Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2345, khách thần bí tới 03, góc truyện audio.com, mẫu thân hoàng phủ cần phải gọi ra ra mình là lục thúc. Như vậy mẫu thân mình cùng mẫu thân hoàng phủ cần nên tính là đường tỉ muội. Mình và hoàng phủ cần là anh chị em họ, nàng có chút nhốn nháo, chóp mũi cũng thấm ra mồ hôi hột. Nàng cho tới bây giờ chưa khẩn trương như vậy. Đối với thời đại này mà nói, dù là đứa bé thân tỉ muội kết làm thân gia rất nhiều người, đứa bé thân huynh muội kết làm vợ chồng cũng rất nhiều, đường tỉ muội, đường huynh muội cái gì, đứa bé của bọn họ kết thân càng nhiều. Nhưng này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận. Chỉ là, nếu là ở trước thành thân còn có thể vãn hồi, hiện tại cũng đã thành thân. Lại nói coi như trước thành thân, nàng biết chuyện này cũng quả quyết là sẽ không bởi vì cái này chia tay cùng hoàng phủ cần, chỉ là có một số việc có thể thì phải thận trọng an bài. Nói thí dụ như con cái, nàng cũng không hy vọng con của mình sẽ bởi vì họ hàng gần mà có chuyện gì không nghĩ tới xảy ra. Hoàng phủ cần lần đầu tiên nhìn nàng khẩn trương như thế, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt thâm trầm, chóp mũi, trán cũng thấm ra tầng mồ hôi mịn. Hắn cho là nàng là đang lo lắng mục đích lão vương gia tới, chưa tiếp xúc với hai người còn lại, liền nói. Này chắc hẳn hai vị là cháu Nam Cung lão vương gia. Hai người chắp tay chính là, huynh đệ ta hai người cùng vương gia coi như là biểu huynh đệ cùng vương phi là anh chị em họ. Hai người này, chỉ sợ tô mạt không biết, nàng đều đủ rối rắm, bọn họ vẫn còn thêm dầu vào lửa. Âm thanh tô mạt có chút lạnh, hai vị có gì muốn làm? Hai người có chút kinh ngạc không hiểu tô mặt thế nào đột nhiên lạnh lẽo trên mặt chắp tay nói. Tổ phụ bệnh nặng, rất là nhớ nhung cô, mặc dù không thể nhìn thấy cũng cho ta hai người tới tế bái, hy vọng có thể xin vương gia cùng muội muội đi một chuyến, ông cụ rất muốn gặp các ngươi một chút. Đây có thể có chút khó giải quyết nếu để cho hoàng đế biết chỉ sợ lại muốn đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Năm đó bởi vì Vu Hận Sinh tô mặt liền hoài nghi rốt cuộc là ai ủng hộ hắn. Chỉ là Vu Hận Sinh có lẽ đã chết rồi, tung tích không rõ, mà Tà Minh Thủy cũng đã chết, hắn và Thẩm gia hàng năm cũng không có gì liên lạc cho nên hắn cũng không thể tùy tiện hoài nghi Thẩm gia. Hơn nữa trải qua điều tra Thẩm gia hình như cũng không có gì khả nghi. Cho nên hắn ngược lại cảm thấy Tà Minh Thủy có thể là sợ liên lụy Thẩm gia cho nên những năm kia làm ra dáng vẻ cùng Thẩm gia xích mích. Nhưng Vu Hận Sinh có thể sống sót còn học thành công phu lợi hại quỷ dị như vậy, còn có nhiều thủ hạ như vậy, có thể hợp tác cùng Bạch Y Nhân, tô mặt đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Đột nhiên, nàng có một ý nghĩ, có phải hay không là lão lục vương gia giờ trò quỷ. Chẳng qua là năm đó hắn cùng nữ đế quan hệ giống như nhau, thậm chí hai người thường xuyên gây gổ có chút ác liệt ngược lại cùng hoàng phu quan hệ không tệ. Dĩ nhiên, cũng có khả năng chỉ là mặt ngoài. Xem ra nữ đế là bởi vì căm hận hắn, đuổi hắn đến Nam Việt đi, mà trên thực tế, Nam Việt dựa vào Nam Trạch phải có rừng rậm ao đầm vi hiểm yếu địa thế, trừ phi hắn ra ngoài, người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng đánh tới hắn. Như thế có phải hay không là nữ đế cố ý vì bảo vệ hắn đây? Nam Cung huynh đệ còn đang chờ hai người trả lời, lại thấy tô mặt nhất phái trầm tư, giống như làm như không thấy bọn họ hai người, không khỏi có chút nóng vội. Tô, góc truyện audio.com Mặt thu hút nhìn về phía bọn họ cười nói, ta cũng vậy biết mấy bằng hữu Nam Trạch không biết hai vị có biết hay không? Cách chương.